Zelda xâm lấn Marvel, tác giả, Các Lâu Dạ Thoại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 351, dị thường địch triều cương Thilino. 350 công chúa Muso một kiếm nhô ra, dì rào hai đạo kiếm khí, như là trùng thiên pháo hoa, hướng phía trước đánh tới, tản ra màu vàng sóng vi ba gợn sóng, nhìn như mỹ hảo. Trong thực tế giấu sức mạnh cực kỳ khủng bố. Hai cái Golden Lino còn chưa tới kịp rút ra vũ khí sau lưng, đầu liền bị cái kia hai đạo nhanh đến mức kinh người kiếm mang phân biệt đánh trúng. Bụng mặt, hai vó trước dương lên, mà giờ khắc này công chúa Muso đã cấp tốc đến các nàng trước mặt. Kiếm quang tung hoành, đem hai đầu cao lớn Lino bao phủ. Mà hầu trực tiếp dữ dội xông qua màu xanh thấm độc vụ. Những thứ này thấy liền rất khủng bố nồng lục khí thể. Đụng chạm lấy hầu làn da. Thế mà sinh ra cùng loại với hòa tan thanh âm. Hầu cảm thấy một chút đau đớn. Kêu lên một tiếng giận dữ. Trong lòng điên cuồng càng phát ra giãn nở. Hung hăng đối với đầu kia toàn thân đều là gai ngược kịch độc cự xà một đấm đập tới. Gai ngược kịch độc cự xa, trông thấy hao không sợ nó độc vụ, cảm thấy đến chần chờ, nhưng là hao điên cuồng, cũng khơi dậy gai ngược kịch độc cự xa hung tính, mở ra miệng rộng, cắn về phía hao, chỉ thấy cái này cự xa miệng nội bộ, cũng cùng ra rán mặt ngoài, tất cả đều là sắc bén bộc lộ ánh sáng xanh lít nha lít nhít đổ thứ xà răng. Đủ để cho một người bình thường dọa thành 10 phần dày đặc hoảng sợ chứng người bệnh. Đầu này gai ngược kịch độc rắn độc, đầy người đều là sắc bén duệ khí, gọi người không biết nên như thế nào ra tay, mà hầu thì không muốn làm lựa chọn. Cách làm của hắn càng thêm trực tiếp, một đấm quản hắn là ai, trước đập xuống lại nói. Linh đang chuẩn bị đối diện lít nha lít nhít hướng nơi này tập kích tới điện quang kiếm mạc. Nhưng mà Pep cùng Roger thì một khối gầm rú lấy chạy ra ngoài. Roger vọt tới phía trước nhất, học Linh Perfect Guard tư thế, đột nhiên vung ra trong tay Vibranium khiên tròn. Đương nhiên không có kích phát ra Perfect Guard, nhưng là đánh tới điện màn, lại bị Vibranium khiên tròn hết thảy hấp thu. Chung quanh mất điện mũi tên nhau nhau bị Pep dùng mới nhất một đời vũ khí định vị hệ thống đánh rơi. Natasha cũng rất nhanh xông tới. Đi ngang qua Linh lúc, cười nói ra, chúng ta cũng không định đem chiến đấu toàn bộ tặng cho ngươi. Zelda lôi kéo Linh cánh tay, nói, chúng ta nhanh lên đi tìm Pharos đi. Linh gật gật đầu, thế là mang theo Zelda cùng công chúa Skyward, hướng rừng cây chỗ sâu xông đi vào. Kiếm quang hiện lên, một mảng lớn lùm cây nhao nhao chém xuống. Hắn đi chưa được mấy bước, liền cảm nhận được chung quanh truyền đến điên cuồng, cái gì, âm thanh. Giống như là có đại lượng côn trùng, trên tàng cây bò qua bò lại. Linh ngăn lại Zelda, Master Sword run nhẹ nhẹ, chỉ thấy đỉnh đầu lá cây ở giữa. Có đại lượng dày đặc tơ nhện, thình thịch. Trên cây bỗng nhiên nhảy ra vô số chỉ, giống như là quả đấm lớn nhỏ màu đỏ nhện. Nhện phần đuôi, mọc ra một trương vặn vẹo giữ tợn mặt người. Công chúa Skyward hít một hơi khí lạnh, toàn thân nhịn không được bắt đầu cứng ngắc. Đỉnh đầu phảng phất trời mưa, đại lượng kịch độc nhện thuận tơ nhện cấp tốc trượt xuống. Hướng phía Linh, Zelda, công chúa Skyward thân thể đánh tới. Nhện cái kia nanh ác lại phức tạp giác hút có thể thấy rõ ràng. Mở ra đến cực hạn, cắn xé đi lên, Linh một trận hét lớn. Trên thân ánh sáng màu lam bắn ra, kịch liệt chướng mắt điện quang. Trực tiếp Linh thân thể, nhóm lửa thành như là trong suốt màu vàng. Hồ quang điện tựa như là cuồng bạo rắn độc đồng dạng đâm ra. Càng giống là một trương mạc nhện. Đem rơi xuống kịch độc nhện lung lạc trong đó. Cường hoành dòng điện, đem chọn một phiến khu vực thắp sáng. Phía trên nhánh cây, 333 tương đương. Một tiếng vỡ vụn, sau đó nhóm lửa, dù cho nhánh cây bởi vì mưa to mà 10 phần ẩm ướt. Zelda cùng công chúa Skyward trốn ở cùng một chỗ. Chim bay tại đỉnh đầu trải thành một mảnh thật mỏng cỡ lớn khiên tròn. Những cái kia cháy đen kịch độc nhện, sắc bén bén nhọn chân nhện co quắp tại thân thể phần bụng. Bị điện giật từ trong tới ngoài nướng cháy, giống như là dao động cây táo đồng dạng nhao nhao rớt xuống. Rơi xuống nhện, rất nhanh tại hai vị công chúa bên chân, chất thành 20cm cao một đống lớn. Công chúa Skyward sắc mặt tái nhợt, nhiều như vậy nhện, Linh hít thở sâu một hơi, biết công chúa Skyward sợ hãi. Thế là vũ động Mistletoein, roi vây quanh Linh thân thể làm trung tâm, cực nhanh xoay tròn, đột nhiên rút ra, bóng roi tại mảng lớn nhện cháy đen trong đống thi thể nổ tung. Xông ra một đầu tương đối nhanh con đường tất cả đều là bẩn thỉu nước bùn. Cùng từ cháy đen trong thân thể chảy ra đủ mọi màu sắc dịch thể. Nhưng trong không khí lại giải lấy nhện thi thể cái kia giàu có protein mùi thịt. Thực sự để hai cái Zelda rất cảm thấy khó chịu. Linh lần nữa vung tay lên. Chung quanh bị đại lượng tầng băng bao trùm. Hắn rất nhanh liền lôi kéo hai cái công chúa chạy ra ngoài. Zelda nghi ngờ nói. Không thích hợp nha. Lần này tập kích. Cảm giác muốn so dĩ vãng mãnh liệt bên trên không ít. Linh gật gật đầu. Cũng thế, chính mình vừa xuống máy bay, liền có đại lượng quái vật vọt tới. Tại thêm nữa nơi này nồng đậm đến để Linh cảm thấy khó chịu ga nần chớ chú khí tức. Xem ra mảnh này địa khu, thậm chí là thổ nhưỡng, đều bị ga nần ý chí triệt để ô nhiễm. Công chúa Muso rất sạch sẽ lưu loát địa. Đem hai thớt cao lớn Golden Lino, chém giết tranh thủ thời gian, nhưng là váy áo cùng tóc, một chút cũng không có lộn xộn. Nàng vốn muốn đi theo Linh, nhưng là lại lần nữa truyền đến mãnh liệt tiếng bước chân. Địch nhân, công chúa Muso xoay người, từ hai cái Golden Lino va chạm ra rừng cây trong thông đảo. Một cái thân thể cao lớn hơn. Chừng cao 40 mét cự hình Lino, cấp tốc lao đến, mỗi lần rơi xuống bước chân, tiếng vó ngựa tựa như là búa tạ đồng dạng đánh tại trong lòng của tất cả mọi người. Cái này Lino cũng không phải là hoàng kim cũng không phải bạch ngân. Cùng Lino cũng có chỗ khác biệt, nó không có Lino cái kia mạnh mẽ khỏe mạnh thân thể. Thân thể nghiêm trọng dị dạng sưng tấy. Thân thể giống như là bị một cái uống say bác sĩ ngoại khoa may. Tất cả đều là tạp nhạp khâu lại miệng. Ngựa lông rất thưa thớt. Trần trụi ra làn da. Đã thối giữa thấm mủ. Phần bụng sưng tấy. Tựa hồ bên trong tất cả đều là mục nát dịch thể. Công chúa Muso nhịn không được lui lại hai bước. Cương thi Lino. Cái này phảng phất cương thi Lino. Đầu bị dơ bẩn vài bao khỏa, chỉ lộ ra một cái quá phận hẹp dài mắt đơn. Con người là một cái thô, một phảng phất như là con cừu loại kia không có chút nào cảm xúc tĩnh mịch ánh mắt. Cương thi Lino hai tay rũ xuống trên đất, làn da đã chóc ra, lộ ra hư thối cơ bắp hoa văn, bị tỏa liên cùng hai cái rộng lượng hai tay kiếm buộc chặt cùng một chỗ. Tê cả da đầu. Công chúa Muso chưa bao giờ thấy qua dạng này ác tâm vừa kinh khủng địch nhân. Hiếm thấy có chút bối rối, mà đầu kia cương thi Lino, cực nhanh băng băng mà tới. Trước mặt dơ bẩn băng gạc nhúc nhích, phát ra quỷ dị tiếng gào thét. À, như là nữ quỷ. Linh cũng quay đầu nhìn thấy đầu kia cương thi Lino. Hắn cũng nhìn thấy công chúa Muso có chút sợ hãi bóng lưng. Lúc này tạm thời từ bỏ tìm kiếm Pharos, đột nhiên vỗ cánh bay lên, một kiếm đón lấy cương thi Lino. Linh toàn lực phía dưới, rốt cuộc đoạt tại cương thi Lino đụng chạm lấy công chúa Muso trước. Móc ra thủy tinh Hylian Seal, trở tay vung đánh mà ra. Hoàn mỹ Perfect Guard. đánh xuống hai tay kiếm mang theo cương thi li nổ thật dài cánh tay. Đạn đến đỉnh đầu, Linh nhìn thoáng qua sau lưng công chúa Muso, trong lòng có chút nghĩ mà sợ. Vừa rồi cương thi li nổ sức lực cỡ này, vạn nhất công chúa Muso ngạnh kháng, tuyệt đối sẽ xảy ra chuyện. Nếu như muộn không có kịp thời bắt kịp, hậu quả liền nghiêm trọng. Một cái perfect guard đến lợi, Linh thừa thắng xông lên, nhảy lên một cái, Daruk xuất hiện tại sau lưng, hai cái nặng nề nắm đấm đập mạnh ngực, hét lớn một tiếng, Linh lực lượng của hai cánh tay bảo tăng, giơ cao lên Master Sword, tia sáng cơ hồ phá vỡ màn mưa, một kiếm chém về phía cương thi li nổ đầu, xoạt, một kiếm vung quá, đầu này hư thối đầu ngựa. Đụng đỏ xanh lá giao nhau huyết thủy bay về phía trên bầu trời. Nhưng ngay tại Linh lúc rơi xuống đất, từ cương thi li nổ sưng tấy phần bụng, bỗng nhiên giống như là có đồ vật gì nhúc nhích, nhô lên cấp tốc phóng tới cương thi li nổ cái cổ chặt đầu chỗ tu tiên cổ điển. Không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.